PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, em trai. Bỉ mục, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Canh Long coi như cùng trận tuyến nhân. Tự nhiên muốn biết trong này duyên cớ. Huống chi, chính mình vừa mới nhưng là ở trước mặt mọi người thiếu chút nữa ngủm. Nhìn bỉ mục dáng vẻ, nhất định biết là ai liên quan. Canh Long dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cái tên kia. Ừ, ta ở tấn thăng trước, là sinh đôi Long Xà. Còn có một cái sinh đôi em trai. Tiểu tử kia bất học vô thuật, cả ngày rong ruổi tốt nhàn. Bất quá làm người ta hâm mộ là, tiểu tử kia thiên phú cực cao. Căn bản không có huấn luyện như thế nào. Thực lực là có thể tăng lên. Bỉ mục nói tới đây, có thể nhìn ra hắn đối với chính hắn một em trai bội phục. Bất quá kia bỉ mục tiếp lấy liền thoại phong nhất truyền. Mặt âm trầm nói, sinh hoạt một mực bình bình đạm đạm, không có gì gợn sóng. Cho đến ta muốn tấn thăng làm long ngày hôm đó, bởi vì chỉ có một vị trí, tiểu tử kia cũng không nguyện ý theo ta cướp. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, nhưng ngay khi ta vượt qua gặp trắc trở, chuẩn bị hưởng thụ ra miệng thời khắc lúc, kia thằng nhóc đột nhiên giết ra, không muốn sống ám sát ta. Nếu không phải ta đã có long hồn, thiếu chút nữa liền bị kia thằng nhóc tiêu diệt. Này không nên a, hảo đoan đoan hắn làm sao biết lật lọng. Ngươi có hay không hỏi là nguyên nhân gì a? Canh Long luôn cảm thấy sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Khó mà nói bỉ mục em trai có cái gì khó nói nổi khổ. Đừng nói nữa, chúng ta đương nhiên là hỏi qua hắn có thể. Tiểu tử kia nói khoác mà không biết ngượng. Nói là hối hận, nhìn ta thành long sau đỏ con mắt. Đây là đang theo ta cướp trong danh ngạch. Bất quá ván đã đóng thuyền. Hắn cũng không nói gì nữa. Nhưng là từ đó về sau, tiểu tử kia nhưng là càng thêm điên cuồng. Thường thường vận dụng ảo thuật điều khiển tộc quân tàn sát lẫn nhau. Ta sau đó gặp phải chủ nhân, yêu cầu theo chủ nhân đi đại chiến. Rời đi nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng ta rời đi tiểu tử kia sẽ tỉnh táo lại, trở về nguyên lai bộ dáng. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là cẩu không sửa đổi ăn phân. Bỉ mục vừa nói, quả đấm cầm được rát băng vang dội. Rõ ràng cho thấy đối với chính hắn một em trai phi thường bất mãn. Hận không được bây giờ tìm được cái tên kia, tốt dễ thu dọn một phen. Chiếu ngươi nói như vậy, tên kia thật đúng là một gieo họa. Hắn ở đâu? Chúng ta bây giờ phải đi diệt trừ hắn. Canh Long nhìn mình lời nói xong, bỉ mục cũng không có động tác. Hắn mới vừa muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Kia bỉ mục ngược lại mở miệng trước đạo. Đừng nói nữa, tên kia cũng không biết từ nơi nào học được thủ đoạn. Đem trên người mình chủng tộc dấu ấn xóa sạch, mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần. Căn bản sẽ không tìm được hắn hành tung. Nếu không phải như vậy lời nói, ta sớm đã đem hắn bắt, tỉnh hắn gieo họa nhân gian. Nhìn một cái này căn bản là con ruồi không đầu sự tình. Canh Long ngược lại cũng không quấn quýt. Hắn khuyên can bỉ mục cũng không cần quá để ý. Chỉ muốn mọi người lưu thần phòng bị, vừa phát hiện có gì không ổn, lập tức tự ra làm thủ công dừng, ngược lại cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Bỉ mục cũng không có càng làm dễ pháp, chỉ đành phải theo như Canh Long nói thuận theo tự nhiên. Đến khi bên này chuyện, bỉ mục lúc này mới nhớ tới tự mình tiến tới nơi này chính sự tới. Hắn kêu Canh Long đuổi theo, đem cung điện phía sau một cái cửa ngầm mở ra. Nhị dè giặt tiến vào kia ẩn núp bên trong huyệt động. Ta đi, thế nào có mạnh như vậy cơ giáp lực? Canh Long ngay từ đầu cũng không có phát giác cái gì không ổn. Bất quá khi hắn vượt qua một đạo cửa đá sau khi, lập tức cũng cảm giác được đậm đà cơ giáp lực, còn như sóng biển một loại hướng thân thể của hắn đánh vào tới. Bởi vì ở tuyết trên đường núi, Canh Long một đường ma luyện, bây giờ hắn đối với cơ giáp này lực cảm ngộ lại tăng vào một tầng. Thừa lúc những cơ giáp kia lực xông lại lúc, Canh Long lập tức liền tiến vào đến thổ nạp trạng thái. Thân thể cơ năng vận chuyển tốc độ cao, hấp thu lên những cơ giáp kia lực tới. Dừng lại, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. thứ tốt còn ở bên trong trong. Bỉ Mục quay đầu thấy Canh Long dừng lại. Hắn lập tức liền đem Canh Long cho thức tỉnh. Kêu Canh Long tiếp tục đi về phía trước. Canh Long bên này nhưng là càng đi càng kinh ngạc. Hắn phát hiện này càng hướng bên trong đi, cơ giáp lực thì càng thêm đậm đà. Đến cuối cùng, coi như là Canh Long không cần dẫn dắt, những cơ giáp kia lực cũng là mình hướng Canh Long trong thân thể chui. Này cảm giác kỳ diệu để cho Canh Long quả thực thoải mái. Hắn mới vừa muốn hỏi một chút Bỉ Mục đây là chuyện gì? Tại sao có thể có thần kỳ như vậy địa phương? Phía trước lại vừa là một đạo cửa đá xuất hiện. Bỉ Mục kêu Canh Long trước trốn một bên. Hắn một mình tiến lên đem thạch cửa mở ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Trong cửa đá đậm đà cơ giáp lực giống như là mở ra gông xiềng một dạng trực tiếp thực thể hóa. Hướng bên ngoài khuếch tán. Canh Long biết Bỉ Mục cường độ thân thể. Nhìn lúc này Bỉ Mục trên người đều là nhỏ dài vết rách. Canh Long không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Nếu như đổi thành tự mình ở nơi đó, phỏng chừng bây giờ đã là đầu một nơi thân một nẻo. Tốt lắm, vào đi. Bỉ Mục chắc chắn khí lãng ít đi một chút sau, liền kêu Canh Long tới. Ta trời ạ, chuyện này, thế này thì quá mức rồi. Canh Long đứng ở cửa, nhìn trong cửa đá, tất cả lớn nhỏ đếm không hết do cơ giáp nguyên tố ngưng tụ kiến trúc. Nổi bật nhất hay lại là thạch thất trung ương nhất một tòa bảo tháp. Kia bảo tháp đạt tới 9 tầng cao. Thân tháp trong suốt trong suốt. Trong tháp một viên quả đấm lớn nhỏ năng lượng cầu trôi lơ lửng ở trong đó. Đừng xem năng lượng đó cầu không lớn, nhưng là Canh Long có thể cảm giác. Vật nhỏ này có thể là mình đánh tu luyện tới nay. Gặp qua duy nhất một cơ giáp nguyên tố tinh thuần nhất năng lượng thể. Canh Long, cái kia năng lượng cầu đưa cho ngươi. Ta cho ngươi hộ pháp. Ngươi từ từ ở chỗ này đưa nó cho hấp thu đi. Ta đoán chừng, những năng lượng kia đủ ngươi hảo hảo lắng đọng. Thực lực tăng lên tới lục cấp nhân giáp rồi. Phía thế giới này năng nhân bối xuất. Lục cấp nhân giáp cấp bậc. Mới miễn cưỡng đủ ngươi đặt chân điều kiện. Canh Long khó có thể tưởng tượng lợi hại như vậy đồ vật. Bỉ Mục cuối cùng muốn tặng cho chính mình. Hắn hoài nghi mình có chút nghe lầm. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Căn bản cũng không dám nhúc nhích. Ha ha ha. Ngươi tiểu tử này, vội vàng cho ta tu luyện đi. Chờ ngươi đến lục cấp nhân giáp, tâm trí càng thêm kiên định. Ta cái kia vô dụng em trai liền không ảnh hưởng tới ngươi. Về phần này năng lượng cầu, ta lúc ấy gom mục chủ yếu là phòng ngừa đột phá không thành công. Có thể đủ khôi phục nhanh chóng thực lực. Bây giờ nó đối với ta là một chút chỗ dùng cũng không có. Ngươi cứ yên tâm lớn mật dùng đi đi. Bỉ Mục này vừa nói, Canh Long dĩ nhiên là không khách khí nữa. Hắn bước nhanh chạy đến bảo tháp bên cạnh, đưa tay đem năng lượng cầu lấy ra, cảm thụ năng lượng cầu bên trong bàng bạc lực lượng. Canh Long cười ha ha, trực tiếp đem năng lượng cầu cho nuốt đến trong bụng. Ông, cũng chính là Canh Long bên này động tác xong, chung quanh thân thể hắn một đạo kim sắc vòng sáng xuất hiện. Trực tiếp đem Canh Long cho bao phủ ở bên trong. Trong thạch động những cơ giáp kia nguyên tố hóa thành kiến trúc, chính là trực tiếp tan vỡ, tán lạc thành vô số tinh điểm, nhanh chóng hướng Canh Long bên này tụ họp. Ngồi vững trong đó Canh Long chỉ cảm thấy quanh thân vô cùng chót lọt. Vốn là hắn còn lo lắng như thế sóng mãnh liệt năng lượng, thân thể của mình sẽ không chịu nổi. Bất quá khi phát hiện mình tiết sơn lịch luyện đoạn thời gian đó, chính mình thể trạng bao gồm toàn thể hấp thu năng lực đều là thay đổi rất nhiều. Trong cơ thể trầm tích năng lượng đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hấp thu. Canh Long nhưng là an tâm lại, ngưng thần tụ khí, chuyên tâm thể ngộ cơ giáp này nguyên tố chung năng lượng tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.